đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, cô thành mặt trăng lạn oan hồn khóc. Hai càng cầu đặt mua. Giang Ái Kiếm cười hắc hắc. Nói ra, ta cái này không phải tưởng niệm lão nhân ra ngài nha. Đặc biệt cho ngài mang điểm đồ tốt. Hắn cầm xuống bao khỏa, lấy ra đồ vật, hướng trên bàn một thả. Nói ra, đây chính là cung bên trong thượng hạng cống phẩm lá trà. Năm đó trăm nước triều bái chân phẩm, rất nhiều quyền quý đều không có cơ hội uống. Hiếu kính lão nhân ra ngài, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lục Châu sắc mặt hờ hững nói, sao có thể chứ? Giang Ái Kiếm xua tay, dựa theo quan hệ đến nói, ngài ngũ đệ tử, đó là của ta muội muội, ta cùng Ma Thiên Các, kia là quan hệ thân thích ở giữa, đưa chút đồ vật, không quá phận đi, đám người không còn gì để nói. Chiêu Nguyệt thở dài một tiếng, thấp giọng nói, lận ra mặt dày, chỉ sợ đương kim thiên hạ, không người có thể so với hắn. Đám người một bên gật đầu, một bên nhìn về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân một mặt vô tội, suy nghĩ, nhìn ta làm gì, ta cái gì đều không nói, cái gì đều không có đông. Cùng ta có nửa xu quan hệ. Lục Châu nhìn một chút đồ trên bàn, cũng không thèm để ý. Sống đến hiện nay tuế nguyệt, những này phàm trần tục vật, há lại sẽ để hắn có ba động. Nói đi, chuyện gì, ta cái này không phải không cẩn thận đâm chết nhị hoàng tử nha. Hoàng thất làm sao có thể sẽ bỏ qua ta. Cho nên, có thể hay không làm phiền lão tiền bối, đem ta giết, Giang Ái Kiếm nói ra. Minh Thế Nhân cười nói, cái này ta tại đi. Nói chuyện ở giữa, trong lòng bàn tay của hắn phiêu khởi ly biệt câu. Kia ly biệt câu bao vây lấy trận trận cương khí, tản ra dị dạng quang mang. Nghe đến Chiêu Nguyệt nhãn lóe ánh sáng mang, không ngừng ao ước. Giang Ái Kiếm im lặng nói, ta nói không phải thật giết a. Hiện tại Đại Viêm Hoàng thất đều đang khắp nơi tìm ta. Ta đã cùng các huynh đệ của ta đoạn tuyệt quan hệ, không có địa phương đi. Ta suy nghĩ, cũng liền Ma Thiên Các an toàn. Cho nên, ngươi muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Lục Châu hỏi, lão tiền bối anh minh. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Ngươi là lão phu tai mắt, lão phu tự nhiên bảo đảm ngươi. Giang Ái Kiếm rất là cảm động, liên tục khom người chắp tay, đa tạ lão tiền bối. Lục Châu nhìn xem hắn một mặt cười đùa tí từng dáng vẻ, nhíu mày, nói ra, ngươi đến bây giờ cũng không chịu nói. Nói cái gì? Giang Ái Kiếm một mặt mờ mịt, ngươi là tam hoàng tử, ngươi giết nhị hoàng tử, thí huynh tội danh, mặc kệ phóng tới ở đâu, đều là tiếng xấu thiên cổ. Đám người gật gật đầu. Sư phụ lời nói này đến ý tưởng bên trên, dọc theo con đường này, Giang Ái Kiếm cười đùa tí từng, liền giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Phàm là người bình thường, đều không thể làm đến dạng này. Hắn giết người, không chỉ có là Đại Viêm Hoàng thất nhị hoàng tử, vẫn là hắn huynh trưởng. Giang Ái Kiếm gặp Lục Châu biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc, nụ cười của hắn cũng dần dần tiêu thất. Tiếp tục nhẹ giọng thở dài, người chết đã chết rồi, không có gì để nói nhiều. Cho nên, thật là lưu hoán một cái hỏa thiêu cảnh hòa cung. Lục Châu hỏi, cái này ngài cũng biết rồi. Kỳ Vương Tần Quân, hiện tại là lão phu người. Lục Châu nói ra, tốt a, kém chút đem hắn quên. Giang Ái Kiếm gật đầu, quay người, nhìn về phía Chiêu Nguyệt, nhìn về phía Minh Thế Nhân, nói ra. Cô thành mặt trăng lạn oan hồn khóc, thiên đạo có luân hồi, ai làm nghiệt, tự có người khác thu. Kỳ thực rất nhiều người khuyên qua ta, buông xuống cửu hận, buông xuống đi qua, không cần lại tiến vào hoàng thất, rời xa triều đình, làm một tên tự do tự tại kiếm si. Tốt bao nhiêu, có thể là, mỗi khi ngủ thời điểm, ta liền sẽ nghĩ khởi cái kia thanh đại hòa, đỏ rực, thiêu đốt lấy cặp mắt của ta. Một đêm đều ngủ không được. Màn đêm buông xuống thời điểm, bên tai thường xuyên vang lên tiếng kêu cứu của bọn họ, kêu thảm âm thanh, mà ta lại bất lực. chấm ngoặc kép, đám người nhìn về phía Giang Ái Kiếm. Lục Châu cũng là như thế. Giang Ái Kiếm nói, chính là trùng điệp thở dài một cái. Trung Quy là một người kháng hết thảy. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm chính nhi bát kinh nói. Ai, còn tốt gặp ngươi nhóm. Nếu là cảm động, về sau đối ta thái độ tốt một chút, ta liền thỏa mãn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía trước còn như có chuyện như vậy. Đằng sau thế nào thấy kia hư tình giả ý. Cũng không phải nói hắn không có đến cảm tình, mà là có chút sự tình. Tận tâm, xa xưa, cũng là buông xuống. Chiêu Nguyệt lườm hắn một cái, không tiếp tục để ý, mà là đi đến phía trước, hướng phía Lục Châu khom người nói. Sư phụ, đồ nhi còn có một chuyện báo cáo. Nói, Thái hậu, cũng chính là đồ nhi nãi nãi, vốn là thân thể không tốt, Thuận Thiên Uyển sự tình, đối nàng lão nhân ra đả kích không nhỏ. Cái này một bệnh, liền rốt cuộc không có ngồi dậy qua. Chiêu Nguyệt quỳ xuống, đồ nhi lần này tại thần đô chậm trễ lâu như vậy, mong rằng sư phụ thứ tội. Lục Châu khua tay nói, có hiếu tâm là chuyện tốt, đa tạ sư phụ. Chiêu Nguyệt quay đầu nhìn về Giang Ái Kiếm nháy mắt. Giang Ái Kiếm lúng túng gãi đầu một cái, mặt dày nói, lão tiền bối, thực không dám giấu giếm, thái hậu bệnh đến rất nặng, chỉ sợ khó mà sống qua mùa đông này. Lục Châu xem như nghe rõ, nói ra, hoàng cung bên trong cao thủ tụ tập, ngự y thuật càng là cao siêu, ngươi nếu là muốn để lão phu nhúng tay, sợ là suy nghĩ nhiều. Chiêu Nguyệt nói ra, sư phụ, là vu thuật, như thế để Lục Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Hồi tưởng lại kia Thiên Thuận Thiên Uyển sự tình, cũng không có bày ra vu thuật đại trận, cũng không có vu thuật cạm bẫy loại hình đồ vật. Thái hậu là thế nào bên trong vu thuật? Giang Ái Kiếm nói ra, Lâu Lan vu thuật thiên tài, Ba Mã lưu lại. Ba Mã, Lục Châu đối với người này cũng không ấn tượng. Tiền bối xin nghe ta tinh tế đến. Thứ nhất, cái này Ba Mã chính là Mạc Ly sư huynh, đến từ Lâu Lan. Thứ hai, Ba Mã từng cùng ngài giao thủ qua một lần, Liên Hoa Đài luận đạo thời điểm, ngài làm hắn bị thương nặng tọa kỵ ba vu. Thứ ba, Thuận Thiên Uyển nhất chiến, Ba Mã ngay tại Thuận Thiên Uyển bên ngoài mai phục. Nói đến đây, Giang Ái Kiếm lời nói xoay chuyển, Ba Mã cùng ngài mấy lần giao thủ, Mạc Ly chết một lần, hắn lại ghi hận trong lòng, liền đối với Thái Hậu sử vu thuật, hắn sớm tối sẽ ra tay với Ma Thiên Các. Lục Châu vuốt râu suy nghĩ, Giang Ái Kiếm lần nữa nói, lão tiền bối, ta không hội bạch để lão tiền bối xuất thủ, ta có thể giúp lão tiền bối, cầm xuống Ma Thiên Các phản đồ thất đệ tử Tư Vô Nhai. Lục Châu ánh mắt rơi vào Giang Ái Kiếm thân, bên trên, không có tin tưởng mà nói, ngươi có nắm chắc đối phó Tư Vô Nhai? Không có, Giang Ái Kiếm hồi đáp, đám người không còn gì để nói. Không có nắm chắc, ngươi nói cái dám. Lục Châu vuốt râu đứng dậy, ánh mắt đảo qua Chiêu Nguyệt cùng Giang Ái Kiếm, nói ra, đã muốn cầu cạnh bản tọa, lý nên chủ động tới cửa, không phân rõ ra chủ thứ, cầu người còn muốn bưng giá đỡ, trên đời nào có đạo lý như vậy. Giang Ái Kiếm nghe vậy, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng khom người nói, cái này hiển nhiên, có lão tiền bối câu nói này, ta cứ yên tâm. Chiêu Nguyệt nói theo, đồ nhi bái tạ sư phụ. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến thanh âm, đồ nhi bái kiến sư phụ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Chư Hồng cộng tại đạp vào đại điện ngưỡng cửa thời điểm, liền bắt đầu quỳ xuống, một bên quỳ, một bên tiến lên, đầu dạp xuống đất, chắp tay một cái thân vị, đồ nhi bái kiến sư phụ, lại lần nữa chắp tay. Một cái thân vị, Minh Thế Nhân nâng tay phải lên che mắt. Được thôi, ngươi thắng. Chư Hồng cộng lại lần nữa đứng dậy, di chuyển về phía trước, lại lần nữa quỳ xuống, cao giọng nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.